Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, đêm tối sơ xác tiêu điều. Măng Sơn phụ cận trên đường, áp giải Mã lão nhị xe của mấy người đội trưởng đang chậm rãi trên đường đi. Đội xe gần phía trước vị trí, Vu Vĩ Lương ngồi tại một cỗ quân dụng trong xe Việt dã. Ngay tại quan sát Măng Sơn tình huống xung quanh. Cái này tiến đầu trạm canh gác có bao nhiêu năm rồi? Gần 10 năm, lái xe nhẹ giọng trở lại. Từ khi khu 5 cùng Tam Đại khu quan hệ trở nên có chút vi diệu về sau. Chúng ta Đông Bắc chiến khu ngay ở chỗ này thiết lập quân sự tiến đầu trạm canh gác. Nha, Vu Vĩ, Lương chậm rãi gật đầu. Đây là nhằm vào khu 8A. Đúng vậy, chỉ cần khu 8 tại Cương Biên. Tàng nguyên hai cái địa khu có quân sự dị động. Cái này đồn quan sát liền sẽ lập tức kịp phản ứng. Lái xe cũng là quân tình bộ môn lão nhân. Lời nói tường tận giải thích nói. Bọn hắn tại hai cái này địa khu có không ít nhãn tuyến. Nghe nói hàng năm quân phí liền có hơn 1000 vạn. Vậy là tốt rồi. Vu Vĩ Lương hài lòng nhẹ gật đầu. Sở dĩ tiền địa điểm này thay đổi con tin. Đó là bởi vì Tần Vũ ở tại đàm phán ở thế yếu. Mã lão nhị trong tay người ta. Cái kia tiết tấu khẳng định cũng là từ người ta nắm giữ. Đối phương không thể lại đồng ý tại ngươi Tây Bắc tuyến bên trong tiến hành giao dịch. Mà Tần Vũ càng không khả năng ngốc đến vào khu 5 đổi cho bọn họ người. Vì lẽ đó song phương điều hòa. Mới lựa chọn như thế cái vị trí. Nơi này khoảng cách Tàng Nguyên rất gần. Nhưng tương tự tại y thị quân sự phạm vi bao trùm bên trong. Phía bên phải phương hướng có phổ hệ quân đoàn trú quân. Chéo phía bên trái hướng có khu 5 không chỉ bộ. Chỉ cần vào Măng Sơn. Sớm chuẩn bị tốt. Cái kia Tần Vũ ở đây có thể đem người mang đi khả năng vẫn như cũ không lớn. Vu Vĩ Lương ngồi ở trong xe. Đang cùng lái xe trò chuyện nơi này tình huống căn bản lúc. Không chỉ bộ bên kia đột nhiên phát hiện một điểm dị thường. Khu 5 đệ nhất không quân tuyến đầu trong căn cứ. Tin tức phòng tác chiến một tên giáo quan. Đột nhiên cầm lên máy riêng điện thoại. Bấm thượng tầng lãnh đạo dãy số. Uy, căn cứ bộ chỉ huy văn phòng. Ta là tin tức phòng tác chiến. Kim Thành lực thượng tá. Bên ta radar tìm thấy được Măng Sơn đông bắc phương hướng. Có thừa mật thông tin tín hiệu. Mà lại tốc độ di chuyển rất nhanh. Căn cứ số liệu phán đoán. Hẳn là máy bay trực thăng cơ tái thức thông tin thiết bị. Chấm ngoặc kép. Thượng tá tốc độ nói rất nhanh nói. Chờ một lát. Ta lập tức báo cáo. Được rồi. Chấm chấm. Măng Sơn đông bắc phương hướng một khung trong phi cơ trực thăng. Một tên cơ trưởng cầm bộ đàm hô. Chúng ta đã tiếp cận mục tiêu. Hàng độ cao. Mặt khác một khung trên trực thăng. Lịch chiến ăn mặc đặc chủng y phục tác chiến. Trên đầu mang theo khải phu lạp mũ giáp. Trên ánh mắt treo nhìn ban đêm nghi. Mang theo pháo thư đột nhiên đứng dậy. Ầm ầm. Đối nói kênh bên trong vang lên một trận tạp âm. Đại nha thanh âm vang lên. Nội tuyến gọi điện thoại tới. Nhị ca tại số dương thứ 8 đài trong xe. Thân xe là màu xanh quân đội. Đầu xe phía bên phải có treo quân kỳ. Đuôi xe có tín hiệu cán. Quan sát tay, lịch chiến quay đầu hô một tiếng. Trong cabin một tên tuổi trẻ đứng lên. Hai tay cầm mang thẻ trừ thép dây thừng. Trực tiếp nằm ngang chụp tại cabin môn hai bên. Lịch chiến sẽ súng khoác lên thép dây thừng lên. Dùng thẻ trừ cố định lại thân thương. Lần nữa hô, cơ thể phía bên trái bên cạnh kéo thẳng. Tiếp tục hàng độ cao. Thông chi số 2 cơ. Mở ra điện từ quấy nhiễu. Thu được, thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, đại nha tại mặt khác một khung trên trực thăng xoay tròn bộ đàm. Tốc độ nói rất nhanh hô. Mặt đất chuẩn bị, lập tức làm việc, vừa dứt lời. Thứ ba chiếc máy bay trực thăng thượng điện từ mạch xung quấy nhiễu khí bị mở ra. Một trận điện bạo âm thanh rất nhỏ vang lên. Không chỉ bộ, tin tức bên trong phòng tác chiến thượng tá sĩ quan đột nhiên đứng dậy. Lần nữa cầm điện thoại lên. Gọi tới, uy, tình huống không đúng, Măng Sơn Tây Nam bên cạnh 30 km tả hữu vị trí. Xuất hiện khu vực chân không, radar của chúng ta tín hiệu đột nhiên bị ngăn cản. Thông tin thiết bị cũng mất tác dụng. Thượng tá phi thường nghiêm túc nói ra. Radar đổ biến mất trước đó. Chúng ta quét đến 4 chiếc máy bay trực thăng. Đối phương dừng lại một chút một cái về sau. Lập tức phân phó nói. Người lập tức cho đi mang sơn số 57 đội xe gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, ta nói. Tín hiệu bị quấy nhiễu. Thượng tá đối đám này văn chức sĩ quan đã bó tay rồi. Cơ hồ là gào thét trả lời một câu. Vậy liền khởi động khẩn cấp dự án. Lập tức chi viện mang sơn địa khu số 57 đội xe. Phải nhanh, đối phương trả lời một câu. Được, thượng tá nhận được mệnh lệnh về sau. Lập tức cúp máy điện thoại. Cầm bộ đàm hô. Số 1 kho nhân viên phi hành đoàn lập tức tập hợp. Phân phối điện tử tác chiến cơ. Lập tức thanh không đường băng. Chuẩn bị chi viện mang sơn địa khu. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Mang sơn tây nam bên cạnh trên đường cái. Lái xe nguyên bản chuẩn bị hỏi thăm trước xa hành vào tình huống. Nhưng lại phát hiện bộ đàm bên trong chỉ có tạp âm. Lại không cách nào nói chuyện. Cầu thông, tại tổ, không thích hợp a, bộ đàm mất hiệu lực. Lái xe quay đầu nói một câu. Vu Vĩ Lương nghe tiếng ngơ ngẩn, lập tức hạ xuống cửa sổ xe. Phản ứng rất nhanh hô. Ấn còi, ý bảo trước xe dừng lại. Giữa không trung, 5 chiếc từ Marion vũ trang phái ra máy bay trực thăng. Đã đem độ cao hạ xuống chừng 50 mét. Bầu trời đen nhánh trung. 5 chiếc tràn ngập máy móc cảm giác máy bay trực thăng. Độ cao rất vùng đất thấp tới gần đội xe. Số 1 trong cabin, lịch chiến đè thấp họng súng. Lập tức hô, đại nha, cùng ta tập trung số 8 xe. Thu được, đại nha đáp lời, số 5 cơ, số 4 cơ cho ta dán đi lên. Lịch chiến lại hô, tiếng nói rơi. Hậu phương 2 khung máy bay trực thăng lập tức hướng về phía trước tới gần. Trên đường lớn, lái xe tại liên tục thổi còi về sau. Phía trước phía sau mấy đài xe đều đã ngừng lại. Vu Vĩ Lương đẩy cửa xuống xe. Ngẩng đầu hô một tiếng. Nhìn một chút, có phải là bộ đàm mất hiệu lực? Giữa không trung, lịch chiến tại cao điểm nhìn xuống phía dưới tình huống. Quả quyết làm ra mệnh lệnh. Lần phấn bắn ra hỏa. Siêu, siêu, đột ngột ở giữa. Số 5 cơ cùng số 4 cơ hướng về phía trước lao xuống. Cơ thể phía dưới đạn đạo máy phát xạ. Trực tiếp bắn ra 4 phát lân phấn đạn. Oanh, ầm ầm, 4 phát pháo đạn tại gần sát đội xe sau nổ tung. Đầy trời lân phấn nháy mắt ngăn trở trung ương trong đội xe binh sĩ ánh mắt. Cơ thể kéo thẳng, lịch chiến liền hô hai tiếng. Người điều khiển nghe tiếng phía bên trái bên cạnh kéo ngang cơ thể. Tận lực khống chế thân máy bay ổn định. Lịch chiến ghìm súng. Ở giữa không trung nhắm chuẩn số 8 xe. Lập tức hô. Khai hỏa. Bành. Bành. Hai tiếng súng vang. Pháo thư gào thét. Xoạt. Số 8 xe bên trái chính điều khiển pha lê cùng chỗ ngồi phía sau pha lê. Cơ hồ cùng nhau vỡ vụn. Trong xe máu tươi bạo khởi. Hai tên binh sĩ tại không có dấu hiệu nào dưới. Liền bị bắn giết. Trên mặt đất, Tiểu Kỳ mang theo 20 người, cầm súng theo bên trái đại hoang trong đất lao ra, thẳng đến Mã Lão Nhị phương hướng. Số 8 trong xe, Mã Lão Nhị đột nhiên bạo khởi, dùng hai tay từ phía sau ghìm chặt tay lái phụ binh sĩ cổ. Gầm thét quát, thảo mẹ nó, ngươi không cần làm tàn phế ta sao? A, Viễn Sơn trấn phương hướng, Tần Vũ tại Bắc Môn dừng xe. Đột nhiên sông từ nham cùng lão tể nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, chính diện tiếp địch trọng đô tự vệ quân. Từ nham mộng, có ý tứ gì? Không phải rút đi sao? Rút đi, lão tử muốn rút đi. Cái kia còn có thể trở về sao? Đồ đần mới đi mang sơn cùng hắn thay người. Con mẹ nó chứ đêm nay liền muốn đánh. Đêm nay liền muốn báo thù. Tần Vũ cạnh tròng mắt trả lời một câu. Lập tức quát. Toàn viên tập hợp, chuẩn bị làm đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.